Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1475, Thiên Phượng Linh cùng nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Tuyệt cảnh, đây mới thực là tuyệt cảnh, liền xem như tầm thường hạ đẳng thần vương tại mức độ này bên trong, đều là chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Bộ Phương bất quá là nửa thần, coi như rất lợi hại yêu nghiệt, lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tác, nhưng là hắn vẫn như cũ là bán thần, có thể cùng hạ đẳng thần vương đối chiến, đã là cực hạn. Đối mặt một vị trung đẳng thần vương cùng một vị hạ đẳng thần vương vây quét, cơ là chạy không thoát. Đặc biệt là Hoàng Phi vì đối phó Bộ Phương, đã bắt đầu không từ thủ đoạn, tình nguyện bại lộ nàng bí mật, nhượng Mặc da đen trắng nhị lão liên lụy ở Hạ Thiên. Trên thực tế, lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là nhượng đen trắng nhị lão trực tiếp đem Bộ Phương cho mạt sát. Đối mặt đen trắng nhị lão, Bộ Phương tuyệt đối không có chút nào sức phản kháng. Đen trắng nhị lão sinh hoạt mấy chục vạn năm, sinh mệnh kéo dài, tại thần triều thành lập mới bắt đầu liền tồn tại. Sống lâu như thế, thực lực tự nhiên phi thường cường hãn. Cả hai liên thủ, thượng đẳng thần vương đều muốn tránh lui. Nhưng là Hoàng Phi muốn tự tay mạt sát Bộ Phương. Nhượng ý niệm trong lòng thông suốt, không có người cảm thấy Bộ Phương còn có thể đào thoát. Trừ phi có quý nhân tương trợ, hoặc là thế gia các gia chủ không để ý đại giới xuất thủ. Thế nhưng là, thân là thế gia gia chủ, tự nhiên không phải mù quáng người ngu xuẩn. Bọn họ không thể lại làm một cái Bộ Phương mà đắc tội Hoàng Phi. Bây giờ thần triều, Hoàng Phi quyền thế đương đạo. Điều này cũng làm cho Mặc gia tại triều đều trong đi ngang. Ai còn dám không biết tự lượng sức mình đắc tội Hoàng Phi? Mặc cho ai muốn xuất thủ, đều phải ước lượng một chút hậu quả. Hoàng Phi tự nhiên cũng là rõ ràng điểm ấy, cho nên nàng chẳng sợ hãi. Bộ Phương bị vây quanh tại chính giữa, bốn phía thiên địa đều bị phong tỏa. Đáng sợ thần vương uy áp đang không ngừng ép xuống. Đáng sợ khí tức, cơ hồ muốn oanh bạo thiên địa. Hoàng Phi giờ phút này lo lắng chỉ có một điểm, cái kia chính là thần hoàng nhúng tay. Cho nên, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để cho này lão bất tử tiếp tục nhúng tay. Chủ nhà họ Mặc mắt sáng như đuốc, hắn thu đến Hoàng Phi tin tức về sau, trước tiên chính là xé rách hư không, từ thượng cổ thiên thần di tích bên trong trở về, vì liền là có thể đem cái này hủy Mặc gia phủ đệ tiểu tử triệt để giết chết. Hư không đều bị hắn phong tỏa, tiểu tử này tuyệt đối vô pháp đào thoát, chỉ có thể mặc cho hắn nhào nạn. Hắn sẽ đem tiểu tử này toàn thân xương cốt đều là bóp nát, triệt để bóp vỡ nát. Bộ Phương trôi nổi ở trong hư không, trên thân tước vũ bào phiêu đãng, cục thế biến hóa thật sự là quá nhanh, có chút vượt quá Bộ Phương dự kiến. Hắn nhìn một chút Hoàng Phi, lại nhìn một chút chủ nhà họ Mặc, còn có nơi xa toàn lực xuất thủ, lại vẫn như cũ là bị kéo ở Hạ Thiên, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lần này là muốn tất sát chính mình a. Bộ Phương trong lòng cảm khái, hắn chẳng qua là muốn tại triều đều trong an an tĩnh tĩnh mở một cái quán ăn. Vì sao khó như vậy? Oanh, thần trù cung cao ốc phía dưới, có đáng sợ oanh minh vang vọng. Sau một khắc, từng vị thần trù cung cường giả vọt lên. Đây là trưởng lão đoàn cường giả, rất nhiều đại viên mãn thần chi, cùng một vị hạ đẳng thần vương khí trùng tinh hà mà lên. Bộ Phương chính là thần trù cung cung chủ, vì thần trù cung vinh diệu, bọn họ đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy Bộ Phương máu tươi thần trù cung cao ốc. Những trưởng lão này đoàn xuất thủ, tự nhiên là không có vượt quá Hoàng Phi ngoài dự liệu. Hoàng Phi ánh mắt đạm mạc liếc mắt những này trùng thiên lão giả, môi đỏ hơi nhếch lên. Cút về đi, Hoàng Phi thản nhiên nói. Chính liên lụy ở Hạ Thiên đen trắng nhị lão, trong đó một vị đột nhiên quất ra thân hình, xé rách qua hư không, cản tại những trùng thiên đó mà lên thần trù cung trưởng lão đoàn cường giả trước mặt. Đó là một bộ khom người ăn mặc trường bào màu trắng lão giả. Trên mặt trung quanh xếp, nhìn qua gần đất xa trời, nhưng là một đôi tròng mắt lại là chiếu sáng rạng rỡ. Lui ra đi, lão giả áo bào trắng nói. Lời nói rơi xuống, hắn trở tay chính là hướng phía những cái kia trưởng lão đoàn các cường giả vỗ. Nhất thời, che khuất bầu trời đầy trời pháp tắc chi lực nhất thời phát tiết mà xuống. Trong nháy mắt hướng phía những cái kia trưởng lão đoàn lão giả nghiền ép lên qua. Cầm đầu hạ đẳng thần vương, nhất thời muốn rách cả mí mắt. Hắn giơ tay lên, phản đánh ra pháp tắc chi lực. Thế nhưng là, hắn pháp tắc chi lực đối mặt lão giả áo bào trắng pháp tắc chi lực. Trong nháy mắt chính là bị tách ra. Sống sờ sờ bị áp bách tới đất bên trên. Oanh một tiếng, rơi xuống đất, mặt đất rạn nứt ra. Còn lại đại viên mãn thần chi cũng là rơi xuống mặt đất. Bị lão giả áo bào trắng áp bách quỳ sát tại đất. Lão giả áo bào trắng tu vi mạnh mẽ tuyệt đối. Chính là trung đẳng thần vương trong đỉnh phong. Đến gần vô hạn 500 đạo pháp tắc. Đơn thuần chiến lực, toàn bộ thần triều trong sợ là đều không có mấy người đều là đối thủ của hắn. Chung quanh tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Kinh dị nhìn lấy một màn này. Thần chủ cung trưởng lão đoàn. Thế mà bị một người áp chế. Nhao nhao quỳ sát. Một màn này là rung động. Nơi xa Hạ Thiên trong ánh mắt bắn ra kinh người tức giận. Trên thân nàng pháp tắc chi lực quấn quanh. Lít nhà lít nhít pháp tắc chi lực quanh quẩn mà lên. Không gian pháp tắc bạo phát. Thế mà tại thời gian ngắn ngủi bên trong đem hắc bào lão giả cho áp chế xuống. Hạ Thiên lĩnh ngộ pháp tắc số lượng. Bất quá khó khăn lắm đạt tới 200 nói. Đối mặt đen trắng nhị lão. Quá mức cố hết sức. Người chung quanh. Cảm thấy thần chù cung lần này sợ là muốn phế. Đã từng thần chù cung vô cùng huy hoàng. Các đại thế gia há dám mạo phạm. Thế nhưng là bây giờ. Thần chù cung lại là luân lạc tới như thế. Bị người như vậy khi nhục đều không thể hoàn thủ. Chỉ có một cái Hạ Thiên. Xác thực không cách nào làm cho thần chù cung lại lần nữa có được trước kia uy hiếp lực. Bình Dương Vương cảm khái. Hiện tại thần chù cung cung chủ là Bộ Phương. Nếu vẫn trước kia cái không biết xấu hổ ra hỏa, Hoàng Phi sao dám tùy tiện động thủ. Hoàng Phi bị tên kia giáo huấn cũng không phải lần một lần hai. Bộ Phương nhìn lấy trưởng lão đoàn các cường giả bị như vậy áp chế. Mi đầu cũng là nhíu chặt đứng lên. Trong lòng có cỗ lửa giận đang cuộn trào. Hắn cũng là có chút tức giận. Ngươi còn dám giận. Hoàng Phi cười nhạo. Chủ nhà họ Mặc mắt sáng lên. Trong nháy mắt xuất thủ, phương thiên địa này đã bị hắn phong tỏa. Bộ Phương cơ không có bất kỳ cái gì khả năng có thể đào tẩu. Cho nên, Bộ Phương trong mắt hắn cũng là đang chờ chết. Oanh, hư không không ngừng nổ tung. Chủ nhà họ Mặc xem như hạ đẳng thần vương. Thực lực phi thường cường hãn. Không kém gì trước đó ngân giáp. Đương nhiên, hắn cũng là trong lòng có chỗ cảnh giác. Dù sao hắn nhận được tin tức. Tiểu tử này thế nhưng là có mạnh đại thủ đoạn, có thể nhất đao chảm giết ngân giáp. Hắn cũng không muốn đi vào ngân giáp theo gót. Đương nhiên, khi đó ngân giáp cũng là ôm tử trí. Mặc pháo nhất quyền rơi xuống. Hư không rung động, hơn 100 đầu pháp tắc chi lực đang lưu truyền. Phảng phất hóa thành một cây hình trụ. Đến thần chi cảnh giới. Pháp tắc mới là căn. Mặc kệ là thần chi vẫn là thần vương. Pháp tắc chi lực tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mặc pháo rất lợi hại hung. Bất quá Bộ Phương đương nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết. Trong đôi mắt hiện lên thần mang. Tinh thần hải bên trong. Đáng sợ rung động đang cuộn trào. Bạch hổ. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nỉ non. Sau một khắc. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Sợi tóc chảy tán. Trong nháy mắt từ hắc sắc hóa thành màu trắng. Phảng phất có một tiếng hổ khiếu chấn động thiên địa. Oanh, Mặc pháo nhất quyền oanh kích xuống. Tóc trắng Bộ Phương hai tay nâng lên. Ngăn cản được một quyền này. Khủng bố pháp tắc chi lực phát tiết mà xuống. Trùng kích Bộ Phương trên thân thể tước vũ bào dán chặt lấy hắn thân thể. Luân hồi pháp tắc tại Bộ Phương trên bàn tay lấp lóe. Ngăn cản Mặc pháo pháp tắc chi lực. Bộ Phương từ trong hư không bị không ngừng ép xuống. Hung hăng nện ở thần chù cung cao ốc phía trên. Bành một tiếng nổ vang. Thần chù cung cao ốc đỉnh đầu trong nháy mắt vỡ vụn ra. Toàn bộ cao ốc đều là lung la lung lay, dày đặc rạn nứt đường vân. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Những người này, thật sự là không kiêng nể gì cả a. Tại thần triều triều đô trong như vậy điên cuồng chiến đấu. Bất quá may mắn, thiên địa bị phong tỏa. Chiến đấu ba động rất khó lan tràn ra, ảnh hưởng đến toàn bộ triều đô. Oanh, Mặc Pháo thân hình tòng thần trù cung trong cao ốc bạo bay mà ra. Đó là bị đá ra, một đường thân ảnh màu trắng, giống như một cái linh hoạt bạch hổ, bôn đằng hư không mà lên. Tóc trắng bộ phương thân hình không bình thường linh hoạt, giống như lò xo giống như, bỗng nhiên bắn ra, cũng là dẫn tới hư không nổ tung. Tóc trắng bộ phương khí tức cùng bộ phương hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói bộ phương là lạnh lùng, bình tĩnh, này giờ phút này bộ phương cũng là táo bạo, ngạo kiều cùng hung ác. Hắn chiến đấu lực tựa hồ cũng thu hoạch được đề bạt. Hung mãnh vô cùng, liền xem như Mặc Pháo, đều bị đè lên đánh. Dầm dầm dầm, trong hư không, Mặc Pháo cùng bộ phương đại chiến. Một màn này rung động tất cả mọi người. Phượng trong xe, đế tử ánh mắt cũng là thít chặt, nắm chắc xe phượng khung cửa. Mặc dù nói lĩnh ngộ hai đạo vũ trụ chí cường pháp tắc có thể chiến thần vương, nhưng là đây hết thảy đều là tồn tại lý luận trong. Trên thực tế, đối mặt thần vương, yêu nghiệt bán thần vẫn là hội bị áp chế. Đây là bởi vì thần vương chỗ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cùng uy áp. Tại loại này áp chế xuống, yêu nghiệt bán thần chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực 10 không còn một. Cho nên thần vương dù sao cũng là thần vương. Bành, nhất quyền ném ra, Mặc Pháo cùng tóc trắng bộ phương đồng thời bị đẩy lùi. Cả hai trong hư không đảo ngược, bộ phương rơi đập hư không. Bỗng nhiên ngẩng đầu, ngạo kiều giơ cằm, Mặc Pháo thì là trong hư không bạch bạch bạch không ngừng lùi lại. Khí huyết sôi trào, ổn định thân hình. Hắn thân thể chung quanh quẩn pháp tắc chi lực, phảng phất bắn ra thần mang, chỉ là một cái bán thần, có thể làm đến dạng này đã rất không tệ. Cho ngươi thời gian, ngươi tất nhiên thành tựu nổi bật, đáng tiếc, đắc tội ta Mặc gia, ngươi đợi không được trưởng thành ngày đó. Mặc Pháo trong ánh mắt tràn đầy hung ác, bộ phương cường hãn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Bất quá, không sao, có Hoàng Phi ở chỗ này. Bộ phương đã vô pháp lật trời. Hoàng Phi thế nhưng là một vị trung đẳng thần vương a. Quả nhiên, Hoàng Phi không tiếp tục quan chiến. Nàng xuất thủ, một tiếng to rõ phong gáy, phảng phất bay thẳng cửu tiêu. Thiên địa đều là tịch diệt giống như. Hoàng Phi sau lưng, có một đầu hỏa phượng tại xoay quanh. Hỏa diễm lan tràn, tóc trắng bộ phương nhất thời cảm giác được một cỗ kinh khủng áp lực. Áp lực này nhượng hắn kiếm mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thét dài một tiếng, tóc trắng đều là tán. Trong hư không, Hoàng Phi phảng phất thiên ngoại buông xuống. Sau lưng nở rộ ánh sáng, duỗi ra nhất chỉ, trên đó quanh quẩn hơn 200 đầu pháp tắc chi lực. Hung hăng áp chế xuống, hư không từng khúc vỡ nát. Tóc trắng bộ phương nhất thời bị áp bách đến trên mặt đất. Bành một tiếng. Toàn bộ thần trù cung cao ốc, trong nháy mắt này, từng khúc sụp đổ, triệt để hóa thành phế tích. Phế tích trong, đá vụn nhấp nhô, bộ phương từ đó xoay người mà lên. Bạch hổ đã trở về, bộ phương cũng không có nhượng còn lại khí linh tiếp tục động thủ. Hắn biết, liền xem như thay đổi hoàng kim thần long, cùng không gian pháp tắc 10 phần phù hợp thần long khí linh. Cũng chưa hẳn là Hoàng Phi đối thủ. Vẻn vẹn chỉ là giao tay khẽ vẫy. Bộ phương chính là biết. Trung đẳng thần vương. Hắn tạm thời còn không đánh lại. Bất quá. Cái này cũng không có nghĩa là bộ phương liền không có thủ đoạn. Bức gấp hắn. Tiến giai bản hủy diệt làm nồi trực tiếp vung ra đến. Trên bầu trời. Hoàng Phi cao cao tại thượng. Ánh mắt lạnh lùng. Không tồn tại mảy may tình cảm. Nàng tay hoa dương lên. Phảng phất nhặt hoa một đóa, đối bộ phương phương hướng bỗng nhiên bắn ra, khí tức khủng bố trong nháy mắt tràn ngập, hư không từng khúc nổ tung, bộ phương chỉ cảm thấy một trận nguy cơ đang áp sát. Bộ phương nheo lại mắt, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một thanh ngân sắc làm nồi vào tay, ngân sắc thần hỏa cháy hừng hực, rơi vào làm nồi dưới đáy, phảng phất liền thành một khối giống như, ban đầu làm trong nồi chỉ có luân hồi pháp tắc, nhưng là lần này, bộ phương đem không gian pháp tắc cũng là nhét vào trong đó. Hai đạo chí cường pháp tắc nhập nồi, đáng sợ không ổn định năng lượng nhất thời sôi trào mãnh liệt, giống như một cái quạt xoay gió, xoay tròn mà lên, khí lãng trùng thiên. Bộ phương tay cầm làm nồi, ánh mắt trong vắt sáng thẳng nhìn chằm chằm trên bầu trời hoàng phi. Muốn lẫn nhau thương tổn đúng không? Vậy thì tới đi. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Hắn lời nói vang vọng. Người chung quanh triệt để biến sắc. Bộ phương trong tay hủy diệt làm nồi, ẩn chứa đáng sợ uy năng, làm cho tất cả mọi người đều là một trận hãi hùng khiếp vía. Mặc pháo, Bình Dương Vương các loại thần vương đều là ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Trên bầu trời, Hoàng Phi khinh thường cười nhạo. Bộ phương trong tay làm nồi uy lực rất mạnh. Nhưng là, nàng chẳng sợ hãi. Bởi vì nàng càng mạnh, trong tay nàng kết ấn. Sau một khắc, trước người hư không thì là chấn động đứng lên. To rõ phượng gáy trùng thiên. Về sau, phảng phất từ vạn thiên kim sắc phượng châm tổ hợp lại với nhau lộng lẫy đồ vật hiển hiện trong hư. Không. Ở đây người đều là rung động vạn phần, thân thể run rẩy, hạ ấp thần triều chấn triều thần khí chi, thiên phượng linh, bộ phương ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn thở ra một hơi, mặc cho ngươi thiên phượng linh vẫn là khổng tước linh, hủy diệt làm nồi phía dưới, hết thảy nổ nát, nổ tung nghệ thuật, đem kinh thiên địa, bộ phương mắt sáng lên, cánh tay từ sau hướng phía trước bỗng nhiên hất lên. Trong tay hủy diệt làm nồi, nhất thời nói cho xoay tròn, mang theo xé rách không khí vù vù, hướng phía trên bầu trời hoàng phi mau chóng đuổi theo. Mà tại bộ phương vung ra hủy diệt làm nồi trong nháy mắt, trên bầu trời đột nhiên bị xé nứt ra một đường vết rách, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh từ này nứt đục cái lỗ hổng bên trong bay nhanh thoát ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.